Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, các người hiện tại đều như thế hung hăng sao? Đi ra này nha, sáng sớm, Quaresma liền nhận được Ibu điện thoại, còn chưa ngủ đủ hắn thật hận không thể xông tới hung bảo đánh Ibu một trận. Hàng này chính là muốn ăn đòn, các người không nghĩ tới thắng trận. Ta còn muốn đây, này rời ả tất a. Quaresma không nhịn được bảo cái chửi tục. Ta lại không nói là thi đấu trước. Ibu yếu yếu nói, đều hơn nửa năm không thấy. Trận đấu kết thúc chúng ta cuồng hoan một hồi thôi. Quaresma khóe miệng có chút co giật. Hắn thật không biết nên đối với Ibu nói cái gì. Thua bóng, ngươi còn có tâm tình đi này ra. Thua bóng đương nhiên không tâm tình. Ibu sửng sốt một chút, sau đó chuyện đương nhiên nói, vậy ngươi tìm ta làm gì? Quaresma không nhịn được trợn mắt khinh bỉ, tìm ngươi này ra à? Ibu ngữ khi lẽ thẳng khí hùng, Quaresma một đầu hắc tuyến, hàng này là nghe không hiểu tiếng người sao? Thua bóng ngươi nơi nào còn có tâm tình cuồng này, ngươi còn tìm ta làm gì? Quaresma tức giận, Ibu gãi đầu một cái. Thua bóng không tâm tình cùng tìm ngươi này ra cũng không xung đột a. Thua bóng, nói tới chỗ này, Quaresma đột nhiên dừng lại. Vào lúc này hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi qua ý vị đến. Cảm tình Ibu hàng này ở đâu là tìm đến mình này ra. Vốn là đến hướng mình phát biểu tất thắng cảm nghĩ. Đúng đấy, Arsenal thắng, đương nhiên không ảnh hưởng hắn đi ra ngoài này ra. Quaresma suýt chút nữa bị Ibu hàng này tức giận một hơi không tới. Hiện tại các ngươi đều như thế hung hăng. Trầm mặc một hồi lâu, Quaresma mới bất đắc dĩ nói, cái kia nhất định phải a, thi đấu thắng không thắng khác nói, khả năng chém gió không thể thua. Ibu cười ha ha, ngữ khí hung hăng cấp. Quaresma vẻ mặt được kêu là một cái đặc sắc. Một cái mùa giải còn không đi qua, lẽ nào ngươi đã quên đi rồi đã từng bị ta đột phá chi phối hoảng sợ? Quaresma lạnh rên một tiếng nói, đầu bên kia điện thoại Ibu Nga công hầu như thế tiếng cười im bặt đi. Nửa ngày không có phát ra tiếng vang, rời à, ta có thể không để này một cha sao? Tuy rằng Ibu cùng Quaresma đánh chính là một cái đường biên. Đừng có quên nha. Ibu còn muốn cùng mình bạn gay tốt Lauren thay phiên đây. Lauren đánh chủ lực thời điểm, Ibu liền muốn đánh thay thế bổ sung. Đã như thế, trong đội đấu đối kháng thời điểm, Ibu trực diện chính là Quaresma mạnh mẽ đột phá. Hiện tại, Ibu thật sự nhớ tới đã từng khổ không thể tả qua lại. Đừng trách ta không nói tình huynh đệ diện. Ta khuyên người cuộc tranh tài này vẫn là đàng hoàng ngồi ở trên ghế dự bị đi. Nếu không thì ta sợ ta phòng thủ ngươi thời điểm không nhịn được đem ngươi chân sạn bẻ đi. Quá một hồi lâu, Ibu mới giả vờ hung ác nói. Quaresma một cái nhịn không được. Phốc thử một tiếng bật cười. Đến, ta xem ngươi làm sao đem ta chân tắc bóng. Quaresma một bộ cái này ngươi cho có thể. Ngữ khí, được rồi, ta không xuống được chân. Ibu rất thẳng thắn chịu thua. Cùng Ibu đánh giấm một hồi, Quaresma cũng không buồn ngủ, trực tiếp bò xuống giường, chuẩn bị đi thể dục buổi sáng. Có điều, hắn tâm tư lại bị Ibu bốc lên, vẫn đang suy tư Arsenal hiện trạng, bán đi chính mình sau khi Arsenal đội hình phương diện cũng không lớn bao nhiêu biến động. Chính mình phí chuyển nhượng cũng không biết bị cầm làm gì. Đương nhiên, coi như không có chính mình, Arsenal thực lực cũng không kém. Giữa sân thế giới cấp, hàng tiền đạo cũng là thế giới cấp. Ngoại trừ đội hình tuổi tác lớn một điểm, sức chiến đấu vẫn là rất cường hãn. Thậm chí Quaresma cảm thấy, ở cùng Arsenal đối kháng bên trong, Real giữa sân cũng có thể muốn ăn thiệt thòi. Dù sao một cái đã thành thục tiểu Fabe thêm cái trước toàn năng Balak. chính là xa hoa nhất bố trí. Chỉ có điều, Arsenal cũng có vấn đề của chính mình. Mùa giải trước, Arsenal đội hình lão hóa tình hình liền ngày càng nghiêm trọng lên. Mà tại đây cái mùa giải, cái này tình hình xem như là càng ngày càng rõ ràng. Trên hàng hậu vệ, Campbell 34 tuổi, Gallas 31 tuổi, giữa sân Gilberto Silva 32, Balak 32, Dungberg 31, Henry 31, nếu như hơn nữa 39 tuổi Lehmann, Arsenal đều sắp được cho là viện dưỡng lão. Trên thực tế, Arsenal kỳ thực đã sớm nên tiến vào mới cũ thay đổi tiết tấu. Có thể bởi vì Arsenal liên tục hai cái mùa giải nâng lên vô địch Champions League Cup. Mùa giải trước còn lấy được sở hữu có thể nắm quán quân. Cho tới Arsenal các cao tầng cảm thấy, lấy Arsenal hiện tại tình hình, mới cũ thay đổi còn không đến mức cấp bách. Vì lẽ đó, làm Arsenal bán đi Quaresma bắt được 160 triệu euro khoản tiền cách xu thời điểm. Nhưng không có tập trung vào dù cho một phân tiền, mà kết quả như thế là Arsenal ở Premier League bên trong triệt để mất đi lực thống trị. Ở Champions League bên trong cũng bước đi liên tục khó khăn. Cũng không tiếp tục phục mùa giải trước phong quang vô hạn dáng vẻ. Không cần phải nói, đã đạt đến trạng thái đỉnh cao MU hoàn toàn thống trị Premier League. Chelsea tuy rằng không đuổi kịp MU, nhưng cũng có thể ở Arsenal trên người tìm tới tồn tại cảm. Liền ngay cả trước nhìn thấy Arsenal liền nhượng bộ lui binh Liverpool hiện tại cũng có thể cùng Arsenal hò hét, cũng may là hiện đang không có mặt khác một nhánh đội bóng quật khởi. Nếu không thì Arsenal đều có không lấy được tư cách tham dự Champions League nguy hiểm. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, rất nhiều người liền không coi trọng Arsenal cùng Real đối kháng. Quaresma đương nhiên cũng không coi trọng chính mình đội bóng cũ. Coi như không cân nhắc hai bên đội hình so sánh, chỉ là đối với mình đầy đủ tự tin. Quaresma liền biết Arsenal không phải là đối thủ. Mình có thể cho Arsenal mang đến quán quân. Như vậy, xem là làm đối thủ sau khi chính mình cũng như thế có thể cho Arsenal mang đến tối không đẹp đẽ ký ức. Hắn hiện tại duy nhất muốn lo lắng chính là trong trận đấu tuyệt đối không nên tinh thần hoảng hốt. Bằng không theo thói quen đem bóng truyền cho Arsenal trước đội hữu, vậy thì gay gâu. Tuy rằng trước đây đối mặt đội bóng cũ thời điểm, Quaresma chưa từng xuất hiện đem bóng truyền cho trước đội hữu tình huống. Nhưng bất đồng chính là, hắn ở mấy chi đội bóng đều chỉ đợi một cái mùa giải. Mà ở Arsenal nhưng ở lại, sững sờ hai cái mùa giải, cùng trước các đồng đội quan hệ càng là thân mật, không kẽ hở. Vì lẽ đó hắn lo lắng không phải không có lý. May mà coi như hắn xuất hiện như vậy sai lầm, thật giống cũng sẽ không có quá hậu quả nghiêm trọng, dù sao hắn cầm bóng vị trí thông thường đều rất cao. Xuất hiện sai lầm sau các đồng đội cũng sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng. Để đền bù lỗi lầm của hắn, mặc kệ thế nào, nếu đã trở thành đối thủ, Quaresma nhất định sẽ chăm chú so với thi đấu. Còn cái khác, đều chỉ có thể về phía sau thả. Nếu như nói hắn sẽ ở cùng Arsenal thi đấu bên trong nhường, cái kia tuyệt không phải là phong cách của hắn. Hắn nhất định phải vâng theo chính mình bản tâm, vì là cổ động viên Real Madrid phụ trách. Đương nhiên, cũng không phải nói Quaresma nhất định sẽ không nhường. Dù sao đối mặt rất nhiều đối thủ thời điểm, khóa chặt thắng cục tình huống, Quaresma đều sẽ có ý thức trèo nước, một mặt bảo tồn thể năng, mặt khác cho đối thủ lưu một điểm bộ mặt. Đối mặt đội bóng cũ, ở khóa chặt thắng cục tình huống, cho đội bóng cũ bảo lưu một điểm bộ mặt, liền không gì đáng trách. Ai cũng chọn không ra Quaresma tật xấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.